Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1288, nếu như không phải ta thưởng thức ngươi. Lục Tiêu Nhã chấn động trong lòng, đè nén quay đầu liền chạy ý nghĩ, cố ý biểu hiện rất tỉnh táo. Tiêu Cửu Y cười lạnh không thôi. Tựa như đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này, nàng ngóng nhìn đối phương, lắc đầu nói, nhân sinh không như ý 7 phần 10, quá nhiều người ưa thích tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình cảm giác. Nhưng lại có ai có thể minh bạch, người tính không bằng trời tính, rất nhiều chuyện, liền xem như ngụy trang cho dù tốt, cũng sẽ lưu lại chỗ sơ hở. Việc đã đến nước này, Lục Tiêu Nhã ngược lại bình tĩnh lại, Tiêu Cửu Y thật muốn động thủ, kỳ thật nàng rất khó đào tẩu, mặc dù Tiêu Cửu có vạn toàn chuẩn bị, nhưng nàng tối thiểu cũng phải lột ra, cho nên có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ. Tiêu Cửu Y ánh mắt rất kỳ quái, nàng cũng không chán ghét nữ nhân trước mắt này. Mặc dù là bản thân đầu óc ra vấn đề thời điểm chỗ thu nhận đệ tử, cũng không có cho nàng bao nhiêu dạy bảo, nàng nhưng như cũ dựa vào bản thân cố gắng. Tới mức độ này, cùng là nữ nhân, nàng rất thưởng thức đối phương, tăng thêm Lục Tiêu Nhã ít nhiều cũng tính chống lên một thời đại nhân vật chủ yếu. Để cho nàng thuận thế phát triển tiếp, thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Chỉ là bởi vì chính mình đám người tồn tại, che đậy hào quang của nàng thôi. Nàng đưa tay sờ sờ Lục Tiêu Nhã đầu, cũng không có cái gì khác người dự định. Lục Tiêu Nhã thân thể chấn động, phát giác được nàng cũng không có ác ý, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải ta rất thưởng thức ngươi, có lẽ ngươi bây giờ đã chết. Tiêu Cửu Y cảm thán nói. Lục Tiêu Nhã không thể không biết nàng nói là khoác lác. Ngược lại hỏi, ngươi nếu đã biết, tại sao còn muốn bỏ mặc ta lưu ở bên người ngươi? Tiêu Cửu Y cười to nói, bởi vì ta cho tới bây giờ không cảm thấy mình sẽ thua bởi hắn. Tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì. Nàng và khí vỗ vỗ Lục Tiêu Nhã, ra hiệu nàng rời đi nơi này, lúc này mới thả lỏng một chút thân thể. Đứng lên, nhìn qua bốn phía ngẩn người. Táng Hồn Phong là cái địa phương rất kỳ quái, cơ hồ có thể nói là đầu đội trời, chân đạp đất, ngang qua giữa thiên địa. Nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn xem dưới chân, ngẫu nhiên lại sẽ nhìn lên trời. Thậm chí nàng rất có thể chính mình cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Giải quyết Tinh Hà sự tình, Lăng Vi bắt đầu vội vàng tìm về Tạo Hóa Phong. Tạo Hóa Phong hẳn là bất diệt một bộ phận, cùng trong tay nàng Hắc Tinh Truy vốn là nhất thể, cho nên Nhạc Thiên Kiêu mới nói thứ này địa vị so với nàng tưởng tượng lớn. Bất quá cái này bức trang đến mức không tốt, dù sao đây chính là Lăng Vi bản thân chế tạo đồ vật, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp lại trở về trong tay nàng. Tạm thời không có tương quan ký ức thôi. Theo ký ức trở về, lực lượng tăng lên, giờ này khắc này mà là bởi vì Tinh Hà quan hệ. Nắm giữ một thiên lực lượng, cùng Lâm Nhược Vũ đám người phối hợp với nhau, liền cảm nhận được trốn vào sâu trong tinh không Tạo Hóa Phong. Mất đi Nhạc Thiên Kiêu phân thân nắm vững, Tạo Hóa Phong sớm trôi nổi trong tinh không, nước chảy bèo trôi. Giờ phút này mới bị nàng tìm kiếm được. Liễu Tiếu Tiếu xem như bảo hộ các nàng người đi theo tới. Giờ phút này ba người tụ tập cùng một chỗ. Lăng Vi trước tiên đánh giá đến cái này xuyên qua từ đầu đến cuối Tạo Hóa Phong. Liễu Tiếu Tiếu đối với Tạo Hóa Phong cũng có ấn tượng, năm đó nàng thế nhưng là tiến nhập trong đó, tiếp theo nhìn thấy qua khi còn bé Lâm Phong. Lăng Vi triệu hoán Tạo Hóa Phong trở về, Sơn Phong lập tức hóa thành một khối nho nhỏ. Đây vốn chính là đồ đạc của nàng, quan sát cũng phi thường phương tiện. Ngày xưa giấu ở trong Tạo Hóa Phong vỏ trứng đã bị Lâm Phong hấp thu, bồ đoàn theo công pháp bị truyền đi, cũng sẽ đi theo tiêu tán. Điểm ấy Liễu Tiếu Tiếu có thể xác minh. Vuốt ve lỗ hổng kia, Lăng Vi móc ra hắc tinh truy, thử nghiệm đem hắn thả lên. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, thực sự là Nhạc Thiên Kiêu đầu đụng gãy sao? Cái kia đầu là có cỡ nào cứng nha? Tuy nói đụng gãy về sau, Nhạc Thiên Kiêu bản nhân cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trực tiếp đụng cái nhân cách phân liệt, kết cục này không phải bình thường thảm, nhưng là cho hắn cơ hội đào tẩu. Lăng Vi thở dài nói, hẳn không phải là hắn đụng gãy. Lúc ấy tình huống kia, đế cảnh cao thủ toàn bộ ngã xuống, có thể phá bất diệt chỉ có một dạng đồ vật. Bàn Long, Tiêu Cửu Y, Liễu Tiếu Tiếu kinh hô lên. Lăng Vi có hai đại tác phẩm, một cái là Bàn Long, một cái là bất diệt. Cái trước là bị Tiêu Cửu Y ôn dưỡng đến đế cảnh, cái sau là nàng luyện chế đến đế cảnh. Bản thân thiên về phương hướng khác biệt. Nếu thật là so đấu trình độ cứng cáp, chỉ sợ Bàn Long càng sâu. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, chuyện năm đó vốn là rất kỳ quái. Vô tình thiên cái cuối cùng thành lập, khoảng cách Xí Dương thiên xa nhất, mà Tiêu Cửu Y cái thứ nhất muốn giết lại là Nhạc Thiên Kiêu. Không, thậm chí có thể nói nàng là cố ý hướng dẫn Nhạc Thiên Kiêu đi qua. Nếu thật là như thế, đủ loại ẩn tình khả năng rất phiền phức. Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối không thể cho hắn biết. Lấy tính cách của hắn mà nói, rất có thể sẽ lần nữa bị Tiêu Cửu Y lợi dụng. Chuyện này chưa chắc là Tiêu Cửu Y trong lòng còn có thiện niệm làm ra. Đừng quên, nếu như nàng còn cần thiên mệnh, liền sẽ không cho phép cái kia hỗn đản chết đi. Cho nên từ trong chuyện này đến xem, nàng có lẽ là nghĩ lại một lần nữa lợi dụng Lâm Phong mềm lòng tính cách. Hơn nữa đây là thuận thế cứu hắn. Đối Tiêu Cửu Y mà nói, Lâm Phong còn không thể chết. Cho nên dạng này nhất cử lưỡng tiện sự tình, nàng hẳn rất vui lòng đi làm. Không phải Liễu Tiếu Tiếu đám người không đi cân nhắc mặt khác khả năng. Chỉ là đại đạo tranh phong phía trên, Lâm Phong đã bại ở trên đây một lần. Không thể ở địa phương giống nhau té ngã hai lần. Lăng Vi từ lâu đã có loại cảm giác này. Hoặc có lẽ là Lâm Phong bản nhân cũng cần phải đã nhận ra chỗ kỳ quái. Cho nên Lăng Vi không mang Lâm Phong đến tìm Tạo Hóa Phong. Cô ý nói đó là cái hao phí vấn đề thời gian. Tiểu Cửu thân thể vừa mới ngưng tụ ra, còn cần người chiếu cố. Đại sư tỷ hiển nhiên là một hợp cách bảo tiêu, nhưng lại thật sự là không thích hợp chiếu cố người. Lâm Phong lưu tại một bên kia, cho nên mới cho các nàng không gian. Mơ hồ bất diệt đứt gãy địa phương, Lăng Vi cảm khái nói, Bàn Long cũng nát rồi a hát. Một số thời khắc, ta thực sự không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Có lẽ chúng ta cho tới bây giờ đều không thể đọc hiểu nàng. Bất diệt còn có thể chữa trị sao? Lâm Nhược Vũ ngược lại quan tâm tới chuyện phương diện này. Lăng Vi lắc đầu nói, muốn tu phục quá khó khăn, chí ít hiện tại không được, nhưng miễn cưỡng đủ. Tiêu Cửu Y tình huống hôm nay, chưa chắc là đế cảnh. Cho nên vẫn là có một hồi hy vọng. Ba người lúc này mới trở về địa điểm xuất phát. Lão Tam cùng Diệp Thi hai người động thủ giúp Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp. Thiên chủ lực lượng kéo lấy cửu thiên lệch vị trí. Năm đó Lâm Phong chính là lấy cửu thiên chi lực mê hoặc Tiêu Cửu Y thần trí, dùng cả phiến thiên địa lực lượng chế trụ nàng thần thức, tăng thêm công pháp duyên cớ, để cho nàng một mực vẫn chưa tỉnh lại. Có thể thấy cửu thiên thực tế lực lượng khủng bố đến mức nào. Ngoại trừ vô tình thiên bên ngoài, mặt khác mấy thiên đều muốn bố trí ở đặt trước vị trí. Vô tình thiên một bên kia cuối cùng lại cử động, phải đợi đến Tiêu Cửu Y vào cuộc về sau. Lục Tiêu Nhã đã chạy về, nàng liên hệ Tiểu Cửu cũng coi là triệt để trở về bên này. Cùng Lâm Phong lần thứ hai gặp mặt, Lâm Phong nhìn xem nữ tử trước mắt này, bao nhiêu khó có thể cùng trong ấn tượng đứa bé kia kết hợp. Năm đó chỉ là ý muốn nhất thời, lại cải biến nàng cố hữu quỹ tích. Lục Tiêu Nhã theo tiếp xúc Lâm Phong, cũng càng ngày càng minh bạch Lâm Phong tồn tại có bao nhiêu đáng sợ. Hai người tách ra quá lâu, lại chưa từng gặp mặt, tự nhiên không thạo không thôi, chỉ là có tiểu cửu ở. Không bao lâu công phu, đã nói mở, cảm giác cũng quen thuộc rất nhiều. Lục Tiêu Nhã mang tới tin tức có chút rung động, phía bên mình dự định, Tiêu Cửu Y chỉ sợ đã biết rõ, nhưng nàng lại là hoàn toàn không sợ bộ dáng, ngược lại để Lâm Phong đám người trong lòng không chắc. Cái này khiến Lâm Phong trong nháy mắt nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Cửu thiên tụ hợp, có thể hay không đại biểu thiên mệnh quy nhất, cái này có thể là Tiêu Cửu Y chờ mong sự tình. Tiểu Cửu trầm giọng nói, muốn đối phó nàng, chúng ta nhất định phải vận dụng cửu thiên lực lượng, nhưng nếu như hơi sử dụng cửu thiên lực lượng, liền sẽ rơi vào tính toán. Nàng căn bản không cho chúng ta lựa chọn chỗ trống. Đương nhiên, cũng có thể không tuyển chọn dùng cửu thiên đối phó Tiêu Cửu Y. Nhưng là nếu như không có cửu thiên lực lượng, thật có thể thắng qua nàng sao? Có lẽ có thể, nhưng cơ hội kia mang mong manh. Lục Tiêu Nhã hồi vô tình thiên trở lệnh, Lâm Phong nhức đầu thở dài, theo Lăng Vi đám người trở về, Lâm Phong mới phát hiện mình đám người vẫn quá lạc quan. Tiêu Cửu Y cơ hồ là bắn tiếng, chờ các ngươi chuẩn bị xong, ta liền sẽ tới, trước lúc này ta chờ đám các ngươi, gặp được một cái địch nhân như vậy, nói không đau đầu, là không thể nào. Nàng không có khả năng giống như trước lợi hại, đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng. Diệp Thi liền buồn bực, Tiêu Cửu Y người này cũng quá kiêu ngạo a. Liễu Tiêu Tiếu ngược lại là nhìn một chút Lâm Phong, năm đó một trận chiến, trên thực tế vẫn là thua ở Lâm Phong trên người mình. Cho nên trận chiến ngày hôm nay, Lâm Phong không thể là chủ công, có một số việc liền không chắc không để cho môn đi làm. Đợi đến tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Tiêu Cửu Y lấy được đưa tin, lúc này mới thản nhiên chạy đến. Tinh không, cửu thiên hội tụ, chín mảnh vô cùng to lớn thiên địa tụ tập cùng một chỗ. Ấn chứng trên đời vô song trận pháp, tinh hà chi lực lẫn nhau chiếu rọi, một cỗ liên tục không ngừng lực lượng tụ tập lại. Trong này, Lâm Phong bọn người có thể tăng lên thực lực nhất định, mượn dùng tinh hà chi lực, thậm chí có thể miễn cưỡng vấn đỉnh đế cảnh. Tiêu Cửu Y phóng nhãn nhìn một cái, đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên người, không thấy tất cả mọi người tại chỗ. Hôm nay, nàng không có bản long nơi tay, có lẽ chính như Lăng Vi nói tới, năm đó nàng làm đập ra bất diệt, đem Lâm Phong bỏ vào, triệt để hủy diệt bàn long, nhưng liền dù là như thế, nàng cỗ kia ngạo nghễ tư thái, cũng để cho đám người không thở nổi. Có lẽ có thể thản nhiên đối mặt nàng, cũng chỉ có Dịch Thiên Tuyết rồi a hát. Cái này coi trời bằng vung thái độ, cùng siêu nhiên tư thái, so với Tiêu Cửu Y càng lợi hại hơn rất nhiều. Nhất là nàng hiện tại ở vào cửu thiên chi lực bên trong, khí tức sung mãn, càng là để Tiêu Cửu Y sinh ra một loại ảo giác. Tà đế, ma đế lai lịch đều rất kỳ quái, nhưng chân chính để cho nàng lo lắng, chỉ có tà đế, cũng chính là bây giờ Dịch Thiên Tuyết. Cái kia nghịch phạt một cảnh giới, không nhìn đại đạo căn cơ, có thể trực tiếp chém đứt thủ đoạn, một số thời khắc căn bản không giống là một người. Hoặc có lẽ là nàng bản thân liền không hoàn mỹ, không quá giống một người bình thường. Ta chưa bao giờ dám chắc chắn lai lịch của ngươi, bởi vì ta không thể xác định, càng không dám xác định. Ta chỉ hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, ta lại không thể không mấy lần đối mặt với ngươi. Hư không dậm chân, đám người mỗi bước ra một bước đi, đều là lực lượng vô tận tản đi ra. Lâm Phong thần sắc có chút phức tạp, nhìn nàng một cái nói, Bàn Long không cần sao? Hoặc có lẽ là ngươi táng hồn phong. Đã không cần, Tiêu Cửu Y khẽ cười nói. Chân trời hai vòng chói mắt mặt trời mọc. Công đức lực quang mang nuốt sống toàn bộ không gian. Tiêu Cửu Y cảm thán nói. Công đức lực lượng, đích xác coi là đối phó ta bây giờ đại đạo tốt nhất thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.